Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, bản thân chi tư. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, rốt cục thoát khỏi hỗn chiến, xem như tránh thoát một kiếp, thừa cơ lui về sau đi. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh bu lại, mà ba người không để ý đến. Chỉ lo thở hổn hển ngưng thần quan sát, lại từng cái khó có thể tin bộ dáng. Vị kia vô tiên sinh thanh danh không nhỏ, miệng mới không sai, mà từ Tây Vân Cốc đuổi tới nơi này, cũng không gặp hắn có chỗ hơn người. Chỉ coi hắn chỉ có bề ngoài mà thôi, ai ngờ hắn thâm tàng bất lộ đây. Phân thân, nghe nói, chỉ có phi tiên trở lên cao nhân, bởi vì cơ duyên xảo hợp mới có thể tu ra ngoài thân chi thân, mà hắn chỉ có địa tiên tu vi, mà lại như thế tuổi trẻ liền đã tu ra rồi thần kỳ phân thân. Ngoài ra hắn tính tình hiền hòa, dù cho lọt vào nhục nhã cũng không thấy tức giận, dần già khó tránh khỏi gọi nhân sinh ra khinh thị ý nghĩ, mà nguy cấp bước ngoặt hắn đột nhiên xuất thủ, lực trảm yêu nhân, bước lui cường địch, máu tanh sát cơ còn nồng. Hắn vẫn chuyện trò vui vẻ, lại không phải một đoàn hòa khí, mà là tại lẫn nhau nhục mạ, hoặc cò kè mặc cả, mà cuối cùng vẫn đạt thành nhất trí. Hắn cùng bốn vị yêu tộc cao thủ, lại đọ sức một trận. Không nói đến nơi này cấm chế có hạn, tu sĩ xa xa không thể so với yêu nhân cường hãn. Lúc này đã khó mà đánh lén, hắn như thế nào lấy dùng ít địch nhiều. Ngô Hạo bọn người còn tại hồ nghi, hơn 10 trượng bên ngoài đã là đao bổng kiếm ảnh lấp lóe, Cao Càn giống như là nhặt được tiện nghi, mặt đen mang cười, trong tay trường đao lại hàn quang lập lòe mà sát khí xâm nhiên. Vậy mà tại một cái cấm chế trùng điệp trận pháp bên trong gặp được Vô Cửu, cùng lúc nào tới nói, không chỉ là nhặt được tiện nghi, vẫn là một cọc ngoài ý muốn kinh hỉ đây. Bởi vì đối phương thi triển không ra pháp lực thần thông, chỉ có thể ngạnh bính cứng lấy lực tương bính, mà phe mình lại là người đông thế mạnh, thắng thua không chút huyền niệm a. Hôm nay lúc này, nếu như giết rồi tiểu tử kia, giết rồi cái kia quỷ yêu hai tộc cộng đồng cừu gia, hắn Cao Càn chắc chắn dương danh thiên hạ. Các huynh đệ, giết! Cao Càn cách đất nhảy lên, vùng đao giận bổ, hắn ba vị đồng bạn thì là trái phải tản ra, toàn lực bọc đánh, vùng gậy sắt quét ngang. Đặt tại ngày xưa, Tào Ngộ như thế vây đánh, Vô Cứu không chịu ăn thiệt thòi, sớm đã xoay đầu chạy, mà hắn hôm nay không những không có chạy, ngược lại hướng phía trước phóng đi. Liền tại Cao Càn huy động trong nháy mắt, hắn thân eo co rụt lại, từ đối phương dưới chân cùng với gậy sắt khe hở giữa vọt qua, thuận thế nhảy lên, đột nhiên bổ ra một đạo màu tím kiếm mang. Cao Càn một đao phách không, còn chưa rơi xuống đất, vội vàng xoay người, vùng đao bổ về phía màu tím kiếm mang. Mà đao kiếm còn chưa đụng nhau, mà lại một đạo kiếm mang chặn ngang chém tới. Vô Cửu hai tay vậy mà đều cầm một kiếm, hắn tay trái lang kiếm bị ngăn trở trong nháy mắt, cũng không ngạnh bính va chạm, mà là mượn lực lui về. Theo đao xoay quanh, tay phải hắn hỏa kiếm thì là thừa cơ ngang cuốn, sát khí lăng lệ mà lại xảo trá tàn nhẫn. Cao Càn không kịp chuẩn bị, đao quang lượn vòng mà còn chưa tự cứu, màu tím kiếm mang lần nữa gào thét mà tới, hắn đành phải điên cuồng vung đao mà trái bổ phải chặt. Chỉ nghe bang bang vang vọng, hai cỗ phản phệ lực đạo bức đến hắn lui về sau đi, khiến cho hắn trong tay trường đao cũng biến thành chậm chạp mà khó mà tự nhiên. Ai ngờ liền tại lúc này, cái kia hai tay cầm kiếm bóng người đột nhiên mờ đi. Hắn coi là hoa mắt gây nên, không khỏi có chút khẽ giật mình, lại không nghĩ một đạo ngưng thực bóng người vọt tới trước mặt. lập tức một đạo màu vàng, mà lại như có như không kiếm mang, xuyên qua hắn màu đen yêu đao. Ô, bổ xuống, đáng giận, lại là phân thân, Cao Càn phát giác mắc lừa, nghĩ muốn ngăn cản, vì lúc đã muộn, vội vàng cầm ra một khối ngọc phù đập vào trên thân. Mà ngọc phù vừa mới tia sáng lấp lóe, hóa thành một tầng ngọc giáp, cái kia quỷ dị kiếm khí màu vàng, đã mang theo cổ pháp hùng hồn sát khí mà bổ vào trên ngực. Oanh, ngọc giáp sụp đổ, cuồng mãnh lực đạo khó mà ngăn cản, Cao Càn rên lên một tiếng thê thảm, yêu đao tuột tay, lăng không bay rớt ra ngoài, lại không quên rồi la to, ngăn lại hắn, giết hắn, vô cứu tế ra phân thân, đang muốn thừa thắng truy sát, một cây gậy sắt đón đầu nện xuống, có lẽ là nguyên thần chi thể, có chỗ cố kỵ, phân thân thân hình lóe lên, cùng bản tôn hợp hai là một, cùng lúc đó, lại là hai cây gậy sắt, một trái một phải, chạy lấy vô cứu bản nhân đánh tới. Vô cứu ông tay song kiếm nhẹ nhàng một điểm, thân thể xoay tròn, dựa thế nhào về phía cản đường yêu nhân, tiếp theo lại song kiếm hợp nhất mà ra sức bổ ra. Yêu nhân không dám khinh thường, quơ gậy chống đỡ, hắn lại ném ra ngoài song kiếm, xoay chuyển thân thể xéo xuống, thuận thế đoạt lấy Cao Càn vứt yêu đao, ngược lại liền như bay yến hồi đầu mà hung hăng bổ tới. Bang, bang, thang kiếm cùng hỏa kiếm bị gậy sắt đánh bay trong nháy mắt. Lại là, rắc, một tiếng, hộ thể linh lực vỡ vụn, được cái này mất cái khác, yêu nhân hoảng hốt lui lại. Mà vô cứu bổ ra một đao về sau, ngay sau đó lại là một đao, nhào, máu bắn tứ tung, một đầu cánh tay bay lên giữa không trung. A, yêu nhân phát ra kêu thảm thiết. Lảo đảo lấy liền muốn chạy trốn, vô cứu mũi đao điểm đất, thân thể tiếp tục mượn lực xoay chuyển, chợt tức hắc quang lấp lóe, phốc, lại là một đao bổ ra. A, tiếng kêu thảm thiết bên trong, bay ra ngoài một cái chân, yêu nhân chạy trốn không được, ngã sấp xuống trên mặt đất, mà vô cứu vừa lúc đuổi kịp, nhào, nhào, lại là mấy đao, một cái chân. Một đầu cánh tay, cùng một cái đầu, lần lượt bay ra ngoài. Từ khi lúc này, hắn vậy rốt cục hai chân rơi xuống đất, thu hồi lang kiếm cùng hỏa kiếm. Tiếp theo treo ngược trường đao, phốc, xuyên thấu còn tại run run mà không có tứ chi cùng đầu sọ thân thể eo bụng bên trong. Hai cái yêu nhân vung vẩy gậy sắt sau đó đuổi tới. Hắn đột nhiên rút ra trường đao. Tóe lên một đạo hơn trượng dài huyết quang, thừa cơ đón đầu nhào tới, mà khí thế hung hung yêu nhân, đột nhiên trái phải tách ra, chợt tức không ngừng bước, vậy mà chạy lấy nơi xa nhanh chân phi nước đại. A, dừng lại, vô cứu hét lớn một tiếng, vùng đào liền truy, còn có Cao Càn, cho bản tiên sinh trở về, cũng trách không được hai cái yêu nhân đánh mất đấu trí. Chỉ muốn đào mệnh, chặt đứt đầu sọ cùng tứ chi, quá mức máu tanh tàn nhẫn, đặc biệt là Cao Càn bị một kiếm đánh bay sau khi ra ngoài. Lại ném xuống đồng bạn, cũng không quay đầu lại, chạy trước một bước, làm tiếng giống to vang lên. Hắn đã đi ra ngoài hơn trăm trượng xa, đã như vậy, ai chịu lưu lại biến thành một câu tàn phá thi hài đây. Mà vô cữu lại không coi như thôi. Sau đó dồn sức, hắn một bước ba năm trưởng, yêu nhân một bước năm sáu trưởng, không có độn pháp, chỉ bằng cước lực, chớ nói đuổi kịp Cao Càn, chính là đuổi kịp hai yêu nhân cũng không dễ dàng. Quả nhiên, hắn vẻn vẹn đuổi theo ra đi hai ba trăm trưởng, Cao Càn cùng hai cái yêu nhân lần lượt mất đi rồi bóng dáng. Hắn chậm rãi dừng lại bước chân, bốn phía xem xét, mênh mông hư vô bên trong, giống như cái gì cũng không có, mà thần thức đi tới, lại tựa hồ cấm chế trùng điệp, trận pháp khó lường. Sau một lát, cung kính mà lại thấp thỏm lời nói tiếng vang lên, vô tiên sinh. lần này thu hoạch có tới hơn ngàn khối ngũ sắc thạch đâu. Xin ngài xem qua, còn có mấy ngàn khối linh thạch, cùng với hai cây huyền thiết bổng, cũng quy tiên sinh chỗ có. Ngô Hảo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, mang theo Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, chạy rồi tới đây, đồng thời lấy hai cái nạp vật giới tử cùng hai cây huyền thiết bổng. Tại năm người đến phương hướng, y nguyên có thể thấy được đầy đất máu tanh bừa bộn. Phanh, Vô Cữu xoay người lại, lấy đao sử mà, màu đen trường đao, có tới 6-7 thước, so với hắn cái đầu còn phải cao hơn một đoạn. Hai thước nhiều nhược điểm, cánh tay vậy to mảnh, 5 thước nhiều thân đao, tản ra xâm nhiên hắc quang cùng nồng đậm máu tanh sát khí. Đặc biệt là lưỡi đao trên vết máu chưa khô, tăng thêm mấy phần làm người ta ngạt thở hàn ý, lại để cho Cao Càn ra hỏa kia trốn rồi, lại đoạt hắn yêu đao. Vô Tiên Sinh, năm người đến rồi phụ cận, thần sắc khác nhau, trong đó Ngô Hạo giơ giới tử, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường giơ gậy sát, đều là muốn nói lại thôi, lộ ra có chút xấu hổ. Mà Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh thì là cúi đầu trốn tránh mà vẻ mặt bất an. Hắc, Vô Cữu cười nhạt một tiếng, nói, lần này có chỗ thu hoạch, các vị công lao không cạn, mà vì biểu đạt kính ý, bản tiên sinh sẽ không tham dự chia lãi, các vị tự tiện. Ngô Hạo kinh ngạc nói, Vô Tiên Sinh, này như thế nào dùng được, có gì không được? Vô Cữu hỏi ngược một câu, chẳng hề để ý nói, mấy khối tảng đá mà thôi, lại có thể thay thế các huynh đệ tình nghĩa đâu. Ngô Hạo nhìn hướng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đều là mừng rỡ, nhưng lại thẹn thùng, ngoài miệng cảm khái không thôi, ai nha, nghĩ không ra Vô Tiên Sinh rộng lượng như vậy, không hổ là dương danh thiên hạ nhân vật, lại cứu ngươi ta huynh đệ. Thật là có tình có nghĩa. Im ngay, bản nhân không thích nịnh nọt. Vô Cứu tay cắt ngang ba người, lại nói, há, huyền thiết bổng lưu lại, ngạn thước, ngạn nhật luyện khí hữu dụng. Ngạn thước, ngạn nhật lại là người nào? Ta còn có một đám huynh đệ, ngày khác cùng các vị dẫn tiến kết bạn. Vô Tiên Sinh còn có huynh đệ, bản nhân có một đám cùng chung chí hướng huynh đệ tốt, không chỉ từng cái tu vi cao cường, dũng mãnh biêu hãn, mà lại chuyên môn cùng quỷ yêu vì địch, vì thiên hạ trừ hại. Ha ha, Ngô Hạo ba người nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt mập mờ, giao ra huyền thiết bổng, liền vội vàng chia cắt chỗ tốt. Vô Cữu còn muốn nhiều lời, lắc lắc đầu, đổi giọng nhắc nhở nói, chớ có quên rồi Cao huynh đệ cùng Mộc huynh đệ, hai bọn họ tu luyện vậy không thể rời bỏ linh thạch. Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh rất là ngoài ý muốn, vội vàng chắp tay tạ ơn, đặc biệt là Cao Vân Đình, có loại gặp được chi kỷ cảm khái. Vô Tiên Sinh, ngươi chẳng những không có ghi hận, còn đem vãn bối coi là huynh đệ, cái này mà Vô Cữu lại là sầm mặt lại, thừa cơ giáo huấn nói, hừ, nam nhi háo sắc, nhân chi thường tình, lại không nên tham sao sao dâm mà làm trái nhân đạo, nếu không ta không tha rồi ngươi. Cao Vân Đình lão lão thực thực nói, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Giờ khắc này hắn đối với vị này Vô Tiên Sinh lại không chút xíu khinh thường chi tâm, mà là lại kính vừa sợ. Thử nghĩ, một cái động một tí mỉm cười người trẻ tuổi, không chỉ đem 5 vị yêu tộc cao thủ giết đến trốn vào đồng hoang mà chạy, mà lại hiểu được ân uy đều xem trọng mà tâm cơ khó lường. Như thế, tiền bối, ai dám bế nghễ đâu. Không cần một lát, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, đã chia của hoàn tất, chính là Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh cũng chia mấy trăm linh thạch, mà ba người cũng không vội vàng tìm kiếm đường ra, ngược lại là tiến tới Vô Cữu trước mặt, riêng phần mình vẻ mặt trần trờ, sau đó lần lượt lên tiếng nói, Vô Tiên Sinh, có thể hay không lĩnh giáo vài câu? Ngươi đem ta huynh đệ lừa gạt đến nơi đây, chính là vì đối phó quỷ yêu hai tộc. Đối phó quỷ yêu hai tộc cũng là không sao, ta huynh đệ dù sao cầm chỗ tốt, lại được cứu giúp, thiếu ngươi một cái thật lớn nhân tình. Bất quá, ngươi là vì rồi bản thân chi tư, vẫn là có khác ý đồ đâu. Vô tiên sinh, ngươi như thế nào nhìn ra ta huynh đệ giấu giếm tu vi đây? Ba vị này địa tiên cao thủ, nhạy bén dị thường, hiển nhiên là nhìn ra rồi một vị nào đó tiên sinh dụng ý. Nhưng lại trời sinh tính đa nghi mà lo lắng trùng điệp. Vô cứu vậy sớm có chỗ đoán, nhưng không có vội vàng trả lời, mà là khóe miệng mỉm cười. Hỏi ngược lại, ta đến nay còn có không rõ, ba vị chính là địa tiên, vì sao muốn mang theo hai cái nhân tiên vãn bối đâu? Lẫn lộn tai mắt, liền tại ẩn nấp, thoát thân vậy dễ dàng. Ha ha, ba vị khó được ngay thẳng một lần a. Vô cữu nắm lên yêu đao, quay người liền đi, cất giọng cười nói, ta sẽ không vì rồi bản thân chi tư, lừa gạt ta huynh đệ. Lúc trước như thế, tương lai vậy như thế, mà các vị có nguyện ý hay không đi theo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN